Chương 136, Hạ Củ cùng Hỉ Nạ Tạ đã xảy ra chuyện. Chương 136, Hạ Củ cùng Hỉ Nạ Tạ đã xảy ra chuyện. Xa nhận Trương Tường cặp kia ly hồng xạ dịn gằng trong, bộc lộ ra ngoài đúng sát ý vô tận. Vì vậy, ở chỉ một lúc, Trương Tường thân thể liền di chuyển, chân phải của hắn chợt một bước dưới chân cột điện, cả người như phi ưng một dạng, hướng về cái kia bị truy trục mà đến xa nhận phóng đi. Bất quá, Trương Tường tốc độ mặc dù là cũng đủ nhanh, giống như là tử đạn một dạng nhanh chóng. Thế nhưng, Trương Tường động tác như vậy, vẫn là động tĩnh quá. Vì vậy, đương nhiên, Trương Tường thân ảnh liền bị phát hiện. Ghê tởm, cút ngay cho ta a, chạy trốn trong xa nhẫn, nhìn hướng cùng với chính mình nhanh chóng lao tới, người mặc ám bộ phục sức nam tử, trên mặt tốc biến quá một tia cừu hận thần sắc. Lập tức, hắn liền thuận tay ném ra vài gốc phi tiêu. Hắn thấy, cái này nhân loại đã là chết chắc. Bởi vì ở giữa không trung, không có bất kỳ địa phương mượn lực đối phương, thì không cách nào khẳng định không còn cách nào né tránh. Tối đa, cũng là xuất ra phi tiêu đến, để ngăn cản mình một chút phi tiêu công kích mà thôi. Bất quá, vậy cần cực cao kỹ xảo cùng khống chế năng lực. Mà chỉ cần để cản Trương Tường như vậy trong nháy mắt, hắn có thể xông qua Trương Tường ngăn cản, do đó gia nhập vào 487 đến tí lui trong đội ngũ. Không có thố, đúng tháo chạy. Bởi vì, từ trung nhận thi hiện trường, đã có mũi nhọn hơi thở đúng truyền ra. Bọn họ sở tôn kính, dẫn theo bọn họ xâm lấn cổ nổ hạ đệ tứ phong ảnh đại nhân, dĩ nhiên là Orochimaru giả trang. Nói cách khác, bọn họ bị Orochimaru cho làm thương đùa bỡn. Hơn nữa, bọn họ cũng là thố đánh giá cổ nổ hạ sức chiến đấu. Cổ nổ hạ ở liên tiếp đánh mất cổ nổ hạ nanh trắng, cùng với tam nhận phía sau cổ nổ hạ sau đó. Sức chiến đấu tuy là hạ xuống phi thường lợi hại. Thế nhưng, coi như là như vậy, bọn họ bây giờ còn là chiếm cứ đại lục ngũ đại nhận trong thôn, đệ nhất nhận thôn bảo tọa A, cho nên, cho dù là ở âm nhẫn cùng xa nhẫn liên hợp công kích phía dưới, cố nộ hạ lại cũng đúng tới đỉnh. Đồng thời, đã thành công vang lên phản kích kèn lệnh, đem đánh vào cổ nộ hạ trung tâm người xâm lăng, cho đuổi ra hơn phân nửa. Mà hắn cũng là bởi vì không chỉ có xâm lấn được quá mức bên trong, lại tao thủ mấy lần cổ nổ hạ nghi ra ngăn cản, chỉ có chưa thành công đuổi kịp đại bộ phận đội chạy trốn. Mà ở cổ nổ hạ nghi ra trong thôn, như vậy sự tình còn rất nhiều. Các loại ý niệm trong đầu, ở nơi này xa nhẫn trong đầu chợt lóe lên. Nhưng là, ở chỉ một lúc, hắn cũng cảm giác được trận hít thở không thông AZ3 thống khổ. Bởi vì, hắn kia đồng đạt đến 140 cân thân thể, đã là bị một con không hiện bắp thịt cánh tay, dở lên. Chính xác mà nói, là bị bàn tay lớn kia bóp cái cổ, hai chân hoa mà mấy cm. Quỷ quải gì cái này xa nhẫn khó khăn nói ra những lời này. Lập tức, trước mắt hắn hết thể cảnh sắc, toàn bộ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở trước mặt của hắn, cái kia lúc đầu ứng với khôi còn xử là giữa không trung cổ nổ hạ ám bộ, lúc này không biết lúc nào, chính là đã đi tới trước mắt hắn. Đồng thời, đưa hắn bóp cổ, giơ lên người. Cũng chính là người kia xa nhận đúng không, Trương Tường cặp kia đã một lần nữa chuyển biến thành tam câu ngọc xạ gìn gẳng, tà ý mà nhìn kia bị dơ lên tại chính mình mắt trước xa nhẫn, thanh âm lạnh như băng nói rằng. Ngươi là thế nào, làm sao làm được, xa nhẫn hô hấp hết sức khó khăn phải nói. Hả, lẽ nào ngươi chưa có nghe nói qua ta cái này đôi con mắt sao, Trương Tường đem chính mình gò má xề gần kia đã sự khó thở, mắt trước thậm chí xuất hiện mê muội xa nhẫn trước mặt. Mà chính là vào thời khắc này, Trương Tường ly hồng trong hai mắt ba viên câu ngọc, bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Kia đó là tả luân xa nhẫn vô cùng hoảng sợ nói. Bởi vì, hắn đã nhận ra cái này đôi con mắt đại biểu cho cái gì. Rất rõ ràng, hắn vừa mới khi nhìn đến cái này nhân loại từ giữa không trung trên cột dây điện nhảy qua đến, nhìn ra xa hướng cái hướng kia thời điểm, cũng đã ở kia vô tình đảo qua trong, bị đối phương cặp kia tam câu ngọc xạ dịn gẳng cho giấc ngủ. Vì vậy, hắn kia hay là ném ra phi tiêu thành tựu, cùng với chính mình vẫn ở chỗ cũ chạy nhanh cái này món sự tình, liền không thể nghi ngờ là hắn ở rơi vào huyễn thấy trong, chính mình tưởng tượng ra được chuyện. Thế nhưng, còn không có đợi hắn đem tất cả sự tình đều lý thanh, đem lại nói của chính mình xong, hắn liền lần nữa mất đi ý thức. Sau đó, hai mắt có chút si ngốc hắn, liền lâm vào bị Trương Tường tỉ mỉ doanh tạo nên trong ảo giác. Ta ra ngươi! Trên con đường này người đâu, Trương Tường đem đối phương để xuống, thanh âm lạnh như băng kia, giống như là thượng đế thanh âm mở dạng, uy nghiêm đi sâu vào cái kia xa nhận trong lòng. Cũng không biết, cái kia xa nhận rốt cuộc là ở Trương Tường Doanh tạo nên trong ảo cảnh, nhìn thấy gì. Hắn đúng là bắt đầu quy quy củ củ, trong giọng nói mang theo cung kính hướng về Trương Tường đáp lại. Ở chúng ta đuổi giết một đội cổ nổ Hà Nì Dạ, công kích được địa điểm này thời điểm. Chúng ta liền phát hiện trên con đường này người, còn không có có triệt để lui lại hoàn tất. Chỉ là vừa ở cổ nổ Hà Nì Dạ dưới sự che chở, tụ tập cùng một chỗ mà thôi. Sau đó, chúng ta liền đối với tiếp tục đối với kia đội chúng ta đuổi giết cổ nổ Hà Nì Dạ phát động tiến công. Nhưng là, nay bị chúng ta đuổi giết cổ nổ Hà Nì Dạ, cũng là kỳ quái mà đang làm bộ hiểm hộ này những thường dân kia ly khai một con phố khoảng cách sau đó, liền lập tức tiếp tục đào thoát. Mà lần này, chúng ta cũng là bất đắc dĩ bị đối phương đào thoát. Cho nên, chúng ta không thể làm gì khác hơn là truy hướng về phía này hiểm hộ bình dân trốn chạy nỉ dạ phương hướng. Nhưng là, không nghĩ tới, hiểm hộ cổ nổ hạ bình dân rút lui nỉ dạ, đúng là đem những thường dân kia dẫn đạo đến rồi hì ủ gà nhất tộc nơi dùng chân. Để cho chúng ta cùng bên ngoài xảy ra giao chiến. Mà ta bởi vì có cái khác nhiệm vụ nguyên nhân, liền hướng về một người địa phương phóng đi. Cũng không biết những thường dân kia hay không còn nói lấy cái kia xa nhẫn đôi mắt mê ly, cung cung kính kính hướng về Trương Tường kể rõ. Mà liền đúng ở nói đến cái này bên trong thời điểm, Trương Tường cũng là chân mày hơi nhíu lại, tay trái một cái dùng sức. Giang giác một tiếng vang lên, cái kia hai mắt mê ly xa nhẫn, liền bị Trương Tường bẻ đoa nở cái cổ mà chết. Bị chuyên môn dẫn đạo đi qua sao hơn nữa, còn bị cố ý dẫn đạo đến rồi hỉ ủ gà nhất tộc nơi dùng chân Trương Tường trong hai mắt lóe ra phẫn nộ vô cùng quan mang. Rất rõ ràng, Trương Tường đã là biết đại khái, rốt cuộc là người nào ở tính kế cùng với chính mình. Có thể thỏa mãn điều động cổ nổ hạ ní ra, vẫn có thể để này dẫn đạo xa nhẫn tấn công cổ nổ hạ ní ra, trong nháy mắt hoàn thành rút lui tên. Ở cổ nổ hạ trong, ngoại trừ đệ tam hổ cả cùng đàn rồ ở ngoài, liền lại cũng không có những người khác. Mà đệ tam hổ cả nếu như Trương Tường không có đoán đao thố lầm lời nói, lúc này đã là cùng họ rổ xì mà giữ hai tay của, còn có hế thổ chuyển sinh đi ra đệ nhất cùng đệ nhị hổ cả, cùng nhau bị thôn tính đến tử thần trong bụng. Cho nên, thỏa mãn điều kiện này người, liền chỉ có một. Đó chính là đàn rồ, ngươi chờ ta. Trương Tường cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lập tức, hắn liền một cái thuấn thân chi thuật, hướng về hỉ ủ gà nhất tộc nơi dùng chân tiến đến. Chỉ còn lại có tại chỗ, kia hai cái đuổi giết xa nhẫn mà đến hai cái cổ nổ hạ nỉ ra, trong mắt mang theo kính hai cùng cảnh giác nhìn về phía Trương Tường kia phương hướng ly khai scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.